Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, sau đó mang theo Tiểu Long trực tiếp bay vào cổ sáng. Chương 535, xem nhẹ. Tiểu muội, ngươi xác định nàng chính là ngươi con gái? Nhìn vẻ mặt bị thương Chử Hân Di, Chử Hạo Thần mở miệng hỏi. Tuổi tác tương đối, linh căn giống nhau, nàng còn có Chử gia gia truyền ngọc bội, đây còn có thể tính sai sao? Hai mắt Chử Hân Di nhìn chằm chằm vào cổ sáng. Nương, ngươi thật có thể khẳng định như vậy? Vạn nhất Chử gia kia gia truyền ngọc bội là nàng nhặt được, người nọ lại biết rõ ngươi đang tìm kiếm con gái, cho nên muốn trở lại lừa bịp bên trên chúng ta đây. Tào Tâm Tuệ vẻ mặt không cần cao hứng nói. Ngươi im miệng, Chử gia gia truyền ngọc bội hạng gì trọng yếu, làm sao có thể sẽ mất? Vì cái gì không thể, vạn nhất nàng nếu phát sinh vấn đề, chẳng phải. Tâm Tuệ. Chử Hạo Thần vội vàng đã cắt đứt Tào Tâm Tuệ mà nói, đang tìm kiếm nữ nhi trong quá trình, Hân Di sợ nhất đúng là việc này. Tâm Tuệ đứa nhỏ này sao có thể tại mâu thân mình trong lòng vung mối? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Nàng tốt xấu là ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, ngươi cứ như vậy ngóng trông nàng gặp chuyện không may. Nàng e ngại ngươi cái gì? Trừ Hân Di vẻ mặt đau lòng nhìn Tào Tâm Tuệ, nàng không nghĩ tới con gái đối với muội muội của mình như vậy lạnh lùng vô tình. Ta bất quá chính là ăn ngay nói thật mà thôi, còn có ta mới không thừa nhận nàng là muội muội của ta chán ghét nàng. Nương, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi muốn là nhận biết nàng, ngươi lại để cho phụ thân, ca ca còn có ta, về sau như thế nào ở trước mặt mọi người ngẩng đầu. Tào Tâm Tuệ kích động nói. Ngươi rõ ràng nghĩ như vậy. Trừ Hân Di khiếp sợ nhìn Tào Tâm Tuệ, tựa hồ không tin trước mặt người này chính là nàng yêu thương nhiều năm con gái. Tâm Tuệ, như thế nào cùng nương ngươi nói chuyện hay sao? Còn không mau xin lỗi. Trừ Hạo Thần đối với Tào Tâm Tuệ quát lớn đến. Ta mới không cần xin lỗi, ta lại không có nói sai. Tốt rồi. Ngươi hai mẹ con không cần tại trong này tranh luận rồi. Hân Di, vậy nữ tu áo xanh đến cùng phải hay không con gái của ngươi, còn cần dùng Chử gia huyết mạch truyền thừa cầu kiểm tra một chút. Nhìn Hân Di hai mẹ con tranh chấp đã khiến cho phía dưới tu sĩ chú ý, Chử Hân Ngọc vội vàng đã cắt đứt bọn họ nói chuyện. Đúng vậy à, đợi nàng ra của sáng, chúng ta liền mang theo nàng sẽ Chử gia, lại để cho phụ thân vì nàng kiểm tra đo lường một chút, đến lúc đó lại nói những thứ khác. Chử Hạo Thần cũng mở miệng nói ra. Ừ. Trừ Hân Di mệt mỏi nhẹ gật đầu, sẽ không đang nói cái gì rồi. Cột sáng ở bên trong, đối mặt với tầng tầng lớp lớp rất nhanh xuất hiện phong hỏa lôi điện tập kích, Ninh Hinh không có phản kích, chẳng qua là vận khởi thuấn di thuật tránh né, không ngừng hướng phía hướng trên đỉnh đầu vậy thoạt nhìn tựa hồ không có phần cuối quang điểm bay đi. Tốt rồi, trong này có ta cùng các trưởng lão khác nhìn, Hân Ngọc Hân Di, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, về trước phủ thành chủ đi. Tâm Thuệ, còn không mau đỡ nương ngươi trở về. Chử Hạo Thần đối với Tào Tâm Tuệ khiến ngáy mắt. Không, ta phải tại trong này đợi Ninh Hinh đi ra. Chử Hân Di lắc đầu. Hân Di, tiên đảo tuyển chọn khảo nghiệm không lại nhanh như vậy liền chấm dứt. Ta xem ngươi hay là trước trở về đem chuyện này nói cho phụ thân đi. Đúng đấy, nếu mục Ninh Hinh kia không được đến tiên đảo ấn ký, mà nương ngươi lại trước mặt nhiều người như vậy mang nàng hồi phủ thành chủ, đây không phải có chủ tâm lại để cho những người khác chế rêu sao? Tào Tâm Tuệ nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Trừ Hân Di mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn Tào Tâm Thuệ. Tốt rồi, Tâm Thuệ, nơi đây không có chuyện của ngươi rồi, ngươi về trước phủ thành chủ đi. Trừ Hân Ngọc bất mãn nhìn thoáng qua Tào Tâm Thuệ. Không nha, ta phải tại trong này đợi biểu ca đi ra. Tốt lắm, ngươi liền ở bên cạnh hảo hảo ngồi, đừng tại chọc giận ngươi nương tức giận. Cứu cứu, ta ở đâu nói sai rồi, ta còn không phải là vì Trừ gia danh dự cân nhắc, nếu mộ Ninh Hinh kia thật sự ngay cả tiên đảo tuyển chọn đều không thông qua. Nương lại đem nàng mang về Trừ gia, đến lúc đó ngoại tổ nhất định sẽ mất hứng. Khiến ngươi đừng nói nữa, ngươi như thế nào còn nói. Nhìn sắc mặt càng ngày càng không tốt tiểu muội, Trừ Hạo Thần không ngừng cho Tào Tâm Tuệ nháy mắt, hắn liền không rõ, bình thường thật cơ trí chất nữ, hôm nay như thế nào như vậy sẽ không nhìn mặt người sắc mặt. Hai người vừa dứt lời không bao lâu, liền chứng kiến cột sáng trong bay ra một đạo thanh sắc thân ảnh. Tào Tâm Tuệ thấy rõ người nọ tướng mạo về sau, trên mặt trồi lên châm chọc dáng tươi cười, hừ. Tiến vào cổ sáng còn chưa tới một canh giờ đã bị kích bay ra ngoài, thực lực cũng đủ yếu. Nương, kém như vậy kình phong con gái, ngươi còn muốn nhận thức sao? Trừ Hạo Thần, Trừ Hân Ngọc rất nhanh liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời toát ra nhàn nhạt thất vọng, tu sĩ tiến vào đến cổ sáng về sau, trên cơ bản đều tốn hao một ngày tả hữu thời gian mới có thể được tiên đạo ấn ký. Tiến vào cổ sáng nhanh như vậy liền đi ra, bình thường đều là không có thông qua tiên đạo khảo nghiệm. Trước Tâm Tuệ nói lời mặc dù có chút khó nghe, nhưng đến cùng vẫn có một đạo lý của nó. Hân Di. Chứng kiến Chử Hân Di đều muốn đến mộ Ninh Hinh bên người đi tới, Chử Hân Ngọc vội vàng kéo lại nàng. Hân Di, bây giờ chúng ta còn không biết Mộ Ninh Hinh đến cùng phải hay không con gái của ngươi, ngươi vẫn không cần ra mặt, ta đã lại để cho toàn lão qua đi xử lý. Tỷ, ngươi Trử Hân Di thật sâu nhìn thoáng qua Trử Hân Ngọc, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ngồi xuống, chỉ có điều ánh mắt một mực chăm chú nhìn trong đám người Ninh Hinh. Ra cổ sáng sau đó, Ninh Hinh rất nhanh quét một vòng quảng trường, phát hiện Tiểu Long còn chưa có đi ra, liền hướng phía một cái góc nhỏ đi đến. Vị tiểu hữu này, thiếu chủ nhà ta muốn mời ngươi đến phủ thành chủ một chút. Vẻ mặt Trử Toàn có chút ngạo mạn nhìn trước mắt nữ tu áo xanh. Không có hứng thú. Ninh Hinh trở về ba chữ về sau, sẽ không ở để ý tới. Tiểu hữu, mục đích của ngươi chúng ta cũng biết, bây giờ Trử gia cho ngươi bậc thang, ngươi vẫn theo sau thì vẫn còn tốt hơn. Trử Toàn trong mắt toát ra một tia trào phúng, tâm tuệ tiểu thư mặc dù có chút điêu ngoa, cũng có một cái câu nói đúng. Nếu trước mắt nữ tu này thật sự không muốn nhận thức Tam tiểu thư, như thế nào lại xuất hiện ở người vạn gia trước mặt, như thế nào lại đi vào Trử Châu? Làm một cái tư sinh nữ, sự hiện hữu của nàng bất kể là đối với Trử gia hay là đối với Tào gia mà nói đều là một chỗ bẩn, bây giờ thiếu chủ đã khách khí như vậy đối với nàng rồi, nàng còn như vậy làm bộ làm tịch, thật sự là không biết phân biệt. Hừ, mục đích của ta. Ninh Hinh cười lạnh nhìn trước mắt đại thừa tu sĩ. Tốt rồi, ngươi nhanh cùng ta rời đi. Ta không có thời gian với ngươi dạy vò khốn khổ. Trử Toàn ngữ khí có chút không kiên nhẫn, đối với cái này cái từng để cho Trử gia cùng Tam tiểu thư hổ thẹn người, trong lòng của hắn vô cùng chán ghét. Ta có nói qua cùng với ngươi đi sao? Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như vậy, vậy xin lỗi. Nói qua Trử Toàn liền đem đại thừa tu sĩ uy áp đánh út về phía Ninh Hinh. Hừ. Khoe miệng Ninh Hinh câu dẫn ra một tia cười lạnh, liền lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Phốc, Trử Toàn khó có thể tin nhìn Ninh Hinh. Trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, dốc sức liều mạng chịu đựng bởi vì trong cơ thể linh khí bạo động mà đưa tới gân mạch kịch liệt đau nhức. Cút. Ninh Hinh khinh thường nhìn Trử Toàn, đối với loại hồ này giả vai vũ mắt chó nhìn người kém người, nàng ghét nhất rồi, các ngươi Trử gia nếu lại đến phiền ta, tiếp theo nhưng là không còn dễ dàng như vậy rời đi. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh thấy được một đạo thanh sắc thân ảnh bay ra của sáng, liền rất nhanh đi tới. Tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng được tiên đảo ấn ký có bao nhiêu khó đây. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Tiểu Long vẻ mặt cao hứng nói. Không thể kiêu ngạo. Ninh Hinh cười nhìn thoáng qua Tiểu Long, cột sáng bên trong công kích tuy rằng lợi hại, cũng chỉ cần tốc độ rất nhanh, bay đến cột sáng đỉnh vẫn không nhiều lắm vấn đề. Tiểu Long tốc độ cực nhanh, đối với hắn có thể được tiên đảo ấn ký, nàng một chút cũng không kinh hãi. Mọi người nghe hai người đối thoại, trên mặt đều lộ ra thần sắc trào phúng, hai người bọn họ lúc nào tiến cột sáng, bọn họ thế nhưng là cũng biết. Làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy phải có được tiên đảo ấn ký đây? Hừ, hai người này sợ là vì nhanh như vậy bị đánh bay ra cột sáng, trên mặt mũi băn khoăn, cố ý khoác lác ra. Ta xem cũng là. Tiên đảo ấn ký ngoại nhân thì không cách nào nhìn ra được, bất quá Trừ ra lại có một cái có thể kiểm tra đo lường tiên đảo ấn ký pháp bảo. Trong đám người, một chuyện tốt người trực tiếp lớn tiếng đối với trên đài cao Trừ ra trưởng lão quát, Trừ ra trưởng lão, hai người kia nói bọn họ đã nhận được tiên đảo ấn ký. Có phải thật vậy hay không? Trừ ra mấy vị trưởng lão nhìn thoáng qua Trừ Hạo Thần phương hướng, thấy hắn không có phản đối liền mở miệng nói ra, thật sự, hai người bọn họ đều đã nhận được tiên đảo ấn ký. Cái gì? Trên đài cao cùng trên quảng trường tu sĩ đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn một lớn một nhỏ hai luồng nên ngang rời đi màu xanh thân ảnh. Chương 536, bán đan. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Sáng sớm, Ninh Hinh mang theo ba yêu xuống lầu ăn cái gì? Liền chứng kiến ngồi ở nhà trọ trong đại sảnh Vạn Tử Hách cùng Vạn Tử Cường hai người. Trong này là Thiên Vũ Thành, chỉ cần ngươi trong thành, Trừ gia rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Vạn Tử Hách vừa cười vừa nói. Rất lợi hại đi. Ninh Hinh thản nhiên nói, sau đó mang theo ba yêu lách qua hai người ngồi xuống khác trên một cái bàn, hướng nhà trọ tiểu nhị kêu một lớn bàn ăn. Vạn Tử Hách sau khi thấy, vẻ mặt không khách khí đã đi tới, cũng trực tiếp ngồi xuống Ninh Hinh bên phải một phương, liền tại hắn vừa ngồi xuống nháy mắt. Một khí trùng trùng âm thanh liền truyền vào trong thai của hắn. Ngươi tránh ra, đây là của ta vị trí. Tiểu Hắc thở phì phì đứng trên bàn, tức giận nhìn ngồi ở nó trên vị trí Vạn Tử Hách. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần ăn cái gì thời điểm, chúng cùng chủ nhân đều là tất cả chiếm cái bàn một phương. Người này làm gì vậy trở lại đoạt vị trí của nó? Ha ha, Ninh Hinh, ngươi linh sủng rất sống sóng a. Vạn Tử Hách cười nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, cũng không có đem lời của nó để ở trong lòng. Này, ngươi tại sao còn chưa đi? Tiểu Hắc chứng kiến Vạn Tử Hách không có đem nó làm chuyện quan trọng, bay thẳng đến nổ một bãi nước miếng hỏa, tuy rằng nó hiện tại nôn hỏa còn thật là nhỏ một đoàn, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không nhỏ, bị đốt tới tuyệt đối sẽ rất đau. Hí! Vạn Tử Hách một cái sơ sẩy,

đúng thì sao, không đúng thì sao? Ninh Hinh cảnh giác nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách. Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có hay không bổ sung hồn lực đan dược? Nếu là có, ngươi cứ việc ra giá, mặc kệ tiêu bao nhiêu linh tinh ta đều mua. Bổ sung hồn lực đan dược, đây không dễ tìm a. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Vạn Tử Hách có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể giúp đỡ đến đại ca, lại để cho hắn có thể tham gia lần này lưu đảo tiên hội đây. 1000 cực phẩm linh tinh, ta bán ngươi một viên, bất quá ngươi phải cho ta giữ bí mật. Vạn Tử Phong tại Vạn Châu thời điểm đối với nàng coi như không tệ, cầm đan dược cứu hắn thật cũng không cái gì. Thật sự, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi giữ bí mật. Vạn Tử Hách kích động nói. Chương 537, thần chỉ tin tức. Thiên Vũ thành phủ thành chủ, thân thể đã hoàn toàn khôi phục Vạn Tử Phong tại Vạn Tử Hách cùng đi xuống, thành công thông qua được tiên đảo khảo nghiệm, tại hồi phủ thành chủ trên đường, Vạn Tử Phong mang theo Vạn Tử Hách trên đường đi dạo lấy. Tử Hách, ngươi mang theo ta đi gặp Mục Ninh Hình đi. Vạn Tử Phong đột nhiên nói ra. Ca, ngươi thấy nàng làm cái gì? Vạn Tử Hách kỳ quái nhìn thoáng qua Vạn Tử Phong. Không có việc gì, đã muốn làm mặt cảm ơn nàng. Ngươi tạ nàng làm cái gì? Vạn Tử Hách ánh mắt có chút lập lòe. Tốt rồi, ngươi lừa dối được nương cùng ngoại công bọn họ, cũng giấu giếm không được ta, vậy đan dược liền là Ninh Hinh cho đi. Không phải. Vạn Tử Hách vội vàng lắc đầu. Ha ha, dài khả năng, học được lừa gạt đại ca ngươi rồi hả? Vạn Tử Phong phải cười không cười nhìn Vạn Tử Hách. Không phải, ca, ta không muốn lừa dối ngươi, ta là... Ai nha, ta đã nói với ngươi, ta đáp ứng qua nàng, nên vì nàng giữ bí mật. Vạn Tử Hách sốt ruột giải thích đến. Coi như là ngươi không nói ta cũng biết là nàng, liền ngươi điểm bổn sự, cũng muốn giấu giếm được ta. Vạn Tử Phong tức giận nói. Ca, ngươi cũng không thể đem chuyện này nói ra, biết không? Vạn Tử Hách dặn dò. Tốt rồi, ngươi xem vậy đức hạnh, đem tâm phóng tới trong bụng đi tới. Các của ngươi ta là như vậy lắm mồm người sao? Trong khoảng thời gian này, theo lưu đảo tiên hội bắt đầu thời gian tới gần, trong Thiên Vũ thành là càng ngày càng náo nhiệt rồi, trong thành từng cái đường đi đều đã người kinh đầy vì hoạn, bất quá vẫn là không cách nào ngăn trở tu sĩ tham dự nhiệt tình. Hôm nay, chúng ta không đi ra, hồi đi. Vốn ý định mang theo ba yêu đi ra ngoài dạo phố Ninh Hinh, vừa nhìn thấy đường đi bên trên người ta tấp nập, lập tức lộn trở lại nhà trọ. Mộ Ninh Hinh. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị lên lầu thời điểm, liền chứng kiến Vạn Tử Hách mang theo Vạn Tử Phong cùng nhau đi vào nhà trọ. Mộ đạo hữu đã lâu không gặp. Vạn Tử Phong cười nhìn về phía Ninh Hinh, tại đã gặp nàng nháy mắt, ánh mắt lóe lóe, tu vi của nàng tăng trưởng phải thật là nhanh. Vạn gia thiếu chủ. Ninh Hinh gật đầu cười, Tiểu Long ngươi mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng về phòng trước. A. Tiểu Long trừng mắt liếc Vạn Tử Hách mới mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng ly khai. Hai vị tìm ta có chuyện gì? Ninh Hinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta là chuyên trở lại cảm ơn mộ đạo hữu. Vạn Tử Phong vẻ mặt chân thành nói ra. Không cần, đan dược là nhị công tử Hoa Linh Tinh mua. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách. Ta cũng cái gì cũng chưa nói. Vừa thấy Ninh Hinh nhìn hắn, Vạn Tử Hách liền vội vàng giải thích đến. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải đa tạ mộ đạo hữu, không có người, trên người ta tổn thương không lại nhanh như vậy thì tốt rồi, cũng liền không tham gia được lần này lưu đảo tiên hội. Thiếu chủ nghiêm trọng. Sau đó ba người vừa dội danh kéo trong chốc lát, trong lúc Vạn Tử Phong lần nữa mời Ninh Hinh gia nhập Vạn Châu liên đội. Việc này ta tại suy nghĩ một chút. Tốt lắm, nếu mộ đạo hưu quyết định tốt rồi, liền trực tiếp thông chi Tử Hách. Mộ đạo hưu, ta trong này có một chuyện muốn nhờ, mong rằng ngươi có thể tương trợ. Vạn thiếu chủ nói đùa, ngươi đường đường một Vạn Châu thiếu chủ đều không làm được sự tình, ta một nho nhỏ hợp thể tu sĩ, lại thế nào có năng lực giúp ngươi chớ. Mộ đạo hưu quá khiêm lượng. Tại đây ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, xin hỏi ngươi còn có hay không bổ sung hồn lực đan dược? Nếu là có ta nguyện ý số tiền lớn mua sắm. Chứng kiến Ninh Hinh không nói chuyện, lại nói tiếp. Không nói gạt ngươi, ta là dùng để cứu trừ gia đại tiểu thư. Lần này lưu đảo tiên hội đối trưởng quản linh giới chín châu tất cả châu vực cựu đại gia tộc đều thập phần trọng yếu, trừ gia cần nàng tham gia. Một bên Vạn Tử Hách sau khi nghe được, bờ môi giật giật, bất quá chứng kiến không một lời nói Ninh Hinh, cuối cùng vẫn là cái gì rất không nói. Ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu linh tinh mua sắm hả? Ninh Hinh trên mặt cười nhạt một tiếng. Vạn Tử Phong nghe được Ninh Hinh nói như vậy, hai mắt sáng ngời, vội vàng đem một cái túi đựng đồ đưa tới. 5000 cực phẩm linh tinh. Ninh Hinh thần thức đảo qua liền đem trong túi chứa vật đồ vật dò xét đã điều tra xong, Vạn Tử Phong này quả nhiên không hổ là Vạn gia bồi dưỡng ra được thiếu chủ, hắn không nói hắn muốn mua bao nhiêu đan dược, lại một lần xuất ra nhiều linh tinh như vậy trở lại. Đây là ở thăm dò nàng đi. Muốn biết đan dược có phải hay không nàng luyện chế. Theo như nàng bán cho Vạn Tử Hách giá cả trở lại tính, nàng có lẽ cho hắn 5 khối đan dược, nàng nếu là thật xuất ra nhiều như vậy đan dược tới, vậy hắn tuyệt đối có thể đoán được đan dược chính là nàng luyện chế. Thiếu chủ cho giá cả ta rất hài lòng, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem viên này ta lưu lại chính mình dùng bán cho ngươi rồi. Ninh Hinh cười đưa qua trang bị một viên hồi hồn đan bình ngọc. Đa tạ. Vạn Tử Phong trên mặt vui vẻ tuy rằng không giảm, bất quá đang nghe Ninh Hinh chỉ lấy ra một viên đan dược thời điểm, ánh mắt vẫn rất nhanh sóng đông núp đích. Cũng không lâu lắm, hai người rời đi rồi, Ninh Hinh cũng trở về đến trong phòng, chuẩn bị lưu đảo tiên hội muốn dùng đồ vật. Những ngày này nàng cũng hỏi thăm một chút, trên tiên đảo vẫn rất nguy hiểm. Ngoại trừ có thể sẽ gặp được tất cả châu vực tu sĩ, ở trên đảo còn có thật nhiều thực lực cường đại yêu thú cùng một ít hiểm địa, hơi không chú ý thì có vẫn lạc khả năng. Đại ca, ngươi hỏi Ninh Hinh phải đan dược như thế nào cũng không sớm nói với ta một tiếng. Nàng hiện tại khẳng định cảm thấy ta không giữ lời hứa. Vừa về tới phủ thành chủ, Vạn Tử Hách liền có chút bất mãn đối với Vạn Tử Phong nói ra. Yên tâm đi, nàng sẽ không hiểu lầm ngươi. Lúc trước nàng cứu ngươi thời điểm, ta đã ở hiện trường, biết rõ dưỡng hồn đan là nàng để lại cho ngươi. Vạn Tử Phong vừa cười vừa nói. Đại ca, ngươi mua đan dược thật là vì để cho Hàn Yên tham gia lần này lưu đảo tiên hội. Đương nhiên, chứng kiến Vạn Tử Hách vẻ mặt không tin biểu lộ, Vạn Tử Phong có chút bất đắc dĩ, hắn đây đệ ngược lại là sẽ lấy tay bắt ca. Tốt rồi, ta là từng có muốn đan dược lấy về cho Vạn gia dược sư cùng luyện đan sư nghiên cứu ý tưởng. Xem bọn hắn có thể hay không luyện chế ra loại đan dược này, ngươi cũng biết, bổ sung hồn lực đan dược đến cỡ nào khó được. Chẳng qua hiện nay chỉ có một viên đan dược, chỉ có thể trước cho Hàn Yên ăn vào rồi. Đại ca, ta liền không rõ, coi như là Hàn Yên không có thể tham gia lần này lưu đảo tiên hội, vậy cũng có thể lần sau tham gia à, ngươi làm gì thế để ý như vậy lần này nàng tham gia hay không tham gia. Lần này lưu đảo tiên hội cùng vãng giới lại bất đồng, sẽ càng thêm nguy hiểm. Vẻ mặt Vạn Tử Phong trở nên nghiêm túc lên. Vì cái gì? Tại mấy trăm năm trước, phụ thân thu được một tin tức, nói ra cắt ra suy tính ra lần này lưu đảo tiên hội sẽ có thần chỉ tin tức. Thiệt hay giả? Thiên vận linh giới có thượng cổ thần chỉ sự tình chỉ là một cái truyền thuyết, vừa không có ai tận mắt thấy qua. Vạn Tử Hách không quá tin tưởng tin tức này. Đó là bởi vì đã từng gặp người đều đã chết. Lúc trước biết rõ tin tức này thời điểm, hắn cũng không tin, cũng về sau hắn tra được, năm đó đánh chết hồng hoang dị thú sau đó. Gia Cắt Gia liền xuất hiện hai cái thần bí áo trắng tu sĩ. Sau đó, hắn đi hướng Tú Mại Tôn giả hỏi qua, Tôn giả nói hai người kia rất có thể là linh vu tộc nhân. Biết được hai người thân phận về sau, hắn mới chậm rãi bắt đầu tin tưởng tin tức này có thể là thật sự. Về người linh vu tộc, linh giới không có bất kỳ gia tộc biết rõ bọn họ chân thật thân phận, chỉ biết là hơn 10 vạn trước bọn họ đột nhiên tại linh giới, tại hồng hoang dị thú quét sạch toàn bộ thiên vận linh giới thời điểm, là bọn hắn thánh nữ phong ấn hồng hoang dị thú. Từ vậy sau đó, người linh vu tộc liền biến mất. Bất quá đã có số ít mấy bộ điển tịch ghi chép, nói người linh vu tộc không phải cái này giao diện người, mà bọn họ xuất hiện ở linh giới chính là vì thần chỉ. Bây giờ người linh vu tộc lại xuất hiện, không lâu sau đó, người của Gia Cắt Gia liền suy tính ra thần chỉ tin tức, một chút nhường trong linh giới không ít người đều cảm thấy trên điển tịch ghi chép thật sự, thiên vận linh giới thật sự có thần chỉ tồn tại. Theo bọn họ thu thập được đi một tí tin tức, một ít châu vực đã cùng Gia Cắt Châu kết thành đồng minh. Phải cùng một chỗ thăm dò lưu đảo tiên hội bên trên xuất hiện từng cái tiên đảo. Cho nên, mặc kệ tin tức thiệt giả, Vạn gia cùng Trừ gia đều được dò xét một phen. Chương 538, đợi. Theo lưu đảo tiên hội tới gần, linh giới chín châu tất cả châu vực bầu trời đô thành bắt đầu xuất hiện hào quang vạn trượng cảnh tượng, tầng tầng trong đám mây trắng, chín tòa nguy nga đứng vững tiên đảo như ẩn như hiện xuất hiện ở phía chân trời. Qua không được vài ngày, tiên đảo sẽ hoàn toàn hiện ra rồi. Tiểu Long, ta cũng nói cho ngươi, đã đến ở trên đảo ngươi cũng không thể chạy loạn khắp nơi biết không? Nhìn qua dần dần rõ ràng tiên đảo, Ninh Hinh đối với Tiểu Long dặn dò đến. Ai nha, tỷ tỷ, ta biết rõ, ngươi nói tất cả nhiều lần. Tiểu Long cũng không ngẩng đầu lên, gục xuống bàn lau sạch lấy trong khoảng thời gian này hắn đến trên đường phố thu tập được những cái kia sáng lóng lánh bảo bối. Chủ nhân, chúng ta đây đây. Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Yên tâm, sẽ không quên các ngươi, đã đến trên tiên đảo về sau, đầu nếu không có nguy hiểm, liền đem bọn ngươi phóng xuất. Hơn nửa tháng về sau, quay chung quanh tại tiên đảo chúng quanh mây trắng hoàn toàn tiêu tán, tiên đảo phát ra màu vàng kim óng ánh cột sáng dần dần trở thành nhạt, cũng thời gian dần qua hướng phía tử sắc chuyển đổi, đợi đến lúc tia sáng màu vàng hoàn toàn sau khi biến mất, những cái kia được tiên đảo ấn ký tu sĩ liền có thể đi vào cột sáng ở bên trong, trực tiếp bị chuyển tống đến trên tiên đảo đi. Bởi vì tử sắc quang trụ chỉ có thể duy trì một canh giờ, cho nên, từ khi cột sáng màu sắc bắt đầu chuyển biến về sau, Thiên Vũ Thành không viêm trên quảng trường, liền chật ních vô số tu sĩ,

nó biết rõ nếu không phải cái này nữ tu áo xanh ngăn đón, phía sau nàng Nam Hải cùng yêu thú sớm cứ tới đây giết nó rồi. Tuy rằng lão tổ thường xuyên nói với chúng nhân tu giảo hoạt, tận lực không cần theo chân bọn họ tiếp xúc, bất quá nó cảm thấy đối diện nữ tu đối với nó không có ác ý, lão tổ đam mê mỹ thực, cả đời vì hầu tộc lo lắng hết lòng. Nhân tu này cũng không biết dùng phương pháp gì, nướng ra trở lại thịt yêu thú nếu so với chúng nướng chế mỹ vị nhiều lắm, nó muốn tại lão tổ tọa hóa trước, một lần nữa cho nó mang về chút ít nó thích ăn thịt nướng. Chỗ kia không tốt đi đi. Ninh Hinh nói ra. Ừ, Mãng Sơn ở vào tiên đảo trung ương nhất, muốn đi nơi nào phải trải qua thương mãng đầm lầy trong có thực lực siêu cường cửu anh đóng giữ, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp tránh né qua cửu anh dò xét, trừ lần đó ra, Mãng Sơn chi đỉnh bên trên khắp nơi đều là mê huyễn trận, không nghĩ qua là cũng sẽ bị vây khốn ở bên trong. Có muốn đi hay không? Ninh Hinh quay đầu nhìn ba yêu hỏi. Tỷ tỷ, nếu là chúng ta không có nếm qua linh quả, chúng ta đây liền đi xem quá, dù sao đi nơi nào đều giống nhau, ngươi có chịu không? Tiểu Long gấp gáp nói, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng cũng liên tục gật đầu. Ta biết ngay là như thế này, ba người các ngươi kẻ tham ăn. Ninh Hinh cười cười, sau đó đối với Mao Hầu nói ra, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm được linh quả thật là chúng ta chưa thấy qua chưa từng ăn, ta liền cho ngươi một đầu đã nướng chín yêu thú. Tốt. Mao Hầu vẻ mặt cao hứng nói, đoạn đường này nó nhưng khi nhìn đã đến, bọn họ giết đều là hình thể cao lớn cao giai yêu thú, lấy về sau, nhất định có thể làm cho lão tổ đại báo có lộc ăn. Chương 542, tuyệt trần tương cùng thực quả. Tiên bối, dùng không được bao lâu chúng ta muốn đến thương mãng đầm lầy rồi, trong là cả tòa tiên đảo chỗ nguy hiểm nhất, bình thường chúng ta cũng không dám tiến gần. Mao Hầu vừa đi vừa nói, nhìn phía trước quen thuộc mặt hồ, vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, đây không phải là bọn hắn trước hết nhất bị truyền tống đến chính là cái kia hồ sao, cái kia cửu anh rất lợi hại. Ừ, cửu anh không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa nó còn có so sánh mạnh phục hồi như cũ tái sinh năng lực, coi như là lại công kích mãnh liệt làm bị thương nó đều có thể nhanh chóng khôi phục, chính là ở trên đảo đại yêu đám cũng đơn giản không dám tới trêu chọc nó. Tỷ tỷ, nếu yêu thú kia thực lợi hại như vậy, vậy lúc trước những người kia có thể đã thảm rồi. Tiểu Long có chút nhìn có chút hả hê nói, để cho bọn họ không tin lời hắn nói. Có lẽ bọn họ tại chúng ta sau khi rời đi liền lập tức rời đi đây, hơn nữa, đi theo chúng ta tới những người kia đều là vạn gia cùng trừ gia tinh anh, người ta chưa chắc sẽ sợ yêu thú kia. Tiên bối, ngươi đây liền sai rồi, coi như là trong nhân tu có độ kiếp tu sĩ, đối mặt cửu anh cũng là chiếm không được tốt. Mao Hầu nói ra. Đúng không? Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, mặc kệ như thế nào, vẫn hy vọng vạn tử hách bọn họ không có sao chứ. Toàn bộ tiên đảo sẽ không có độ kiếp đại yêu có thể chế được cửu anh. Từ ta có chi nhớ đến nay, còn chưa nghe nói qua cái nào đại yêu tại cửu anh trước mặt lấy qua tốt. Bình thường có thể kích thương cửu anh đại yêu coi như là thực lực cường đại được rồi. Theo nhà của ta lão tổ nói, phải là không thể đồng thời chặt đứt nó chín cái đầu sọ, là giết không chết nó. Nếu đợi lát nữa chúng ta cùng cửu anh gặp gỡ, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Nhìn tụi hồ cũng không thế nào sợ Mao Hầu, Ninh Hinh thăm dò mà hỏi. Tiền bối yên tâm, ta mang chúng ta hầu tộc chỉ môi hắn có tuyệt trần tương, uống xong sau có thể hoàn toàn biến mất hết thể khí tức, chỉ cần không phát ra âm thanh, cam đoan cửu anh không phát hiện được chúng ta. Mao Hầu vẻ mặt đắc ý nói. Hầu tộc tuyệt trần tương tại toàn bộ trên tiên đảo đều là thập phần nổi danh, ở trên đảo đại yêu đám cũng thường xuyên mang theo bảo vật chạy đến tộc trưởng cha trong đi tới trao đổi, chỉ cần uống tuyệt trần tương yêu tu thông qua thương mãng đầm lầy thời điểm, liền từ không lại để cho cửu anh phát hiện qua. Sau đó chỉ thấy Mao Hầu cẩn thận lấy ra một lớn cỡ bàn tay không màu bình thủy tinh, ngửa đầu uống một giọt không màu trong suốt chất lỏng, cơ hồ là lập tức, Ninh Hinh cùng Tiểu Long bọn họ liền một điểm cảm giác không thấy Mao Hầu tồn tại. Ninh Hinh trong mắt rất nhanh xẹt qua một đám kim quang, sau đó liền chứng kiến một trong suốt Mao Hầu tại đắc ý hướng của bọn hắn nhe răng trợn mắt, Mao Hầu trong tay tuyệt trần tương, thậm chí ngay cả hồn lực đều có thể biến mất. Tiểu Bạch nói cho nàng biết, nó cũng không cách nào dò xét đến Mao Hầu tồn tại, nếu không phải nàng có thể chứng kiến Mao Hầu hồn thể, chỉ sợ còn tưởng rằng nó đã triệt để biến mất, tuyệt trần tương này thật là lợi hại. Ninh Hinh tin tưởng, ngoại trừ số ít có được đặc thù pháp nhãn chi nhân, uống đây người của tuyệt trần tương hoặc yêu tu, coi như là tán tiên cũng không phát hiện được. Lúc trước tiếp xúc đến ẩn nấp pháp bảo đan dược phụ lục, tốt một chút cũng chỉ có thể đem khí tức linh khí cho đều biến mất, đại đa số đều là chỉ có thể biến mất thân hình, tuyệt trần tương này ngay cả hồn lực đều có thể biến mất lại để cho Ninh Hinh cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt rồi, ngươi xuất hiện đi. Nhìn cái kia vẫn còn đối với Tiểu Long ba cái vung vẩy lấy hai tay Mao Hầu, Ninh Hinh mở miệng nói ra, sau đó chỉ thấy vậy Mao Hầu hồn thể xuất ra một nắm đấm lớn bị cắn phải gồ ghề màu xanh trái cây. Cắn một cái, nó cũng một lần nữa ra hiện tại hắn đám trước mặt. Đây là thật quả, uống tuyệt trần tương nếu không phục dùng nó, phải đợi 3 ngày mới có thể hiện ra thân hình. Một khôi phục thân hình, Mao Hầu lại trở nên quy củ được rồi. Tuyệt trần tương này cùng thực quả chỉ có các ngươi trong mới có thể tìm được. Ninh Hinh hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Mao Hầu đề phòng nhìn Ninh Hinh, rất nhanh đem trong tay tuyệt trần tương cùng bị cắn phải không thành hình thực quả thu vào. Tuyệt trần một thế nhưng là hầu tộc thánh thụ, ngoại nhân cũng không thể đánh chú ý của nó. Ngươi yên tâm, ta không sẽ như thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy tuyệt trần tương cùng thực quả tại gặp được thời gian nguy hiểm rất hữu dụng, nếu ngươi có dư thừa, ta có thể dùng càng nhiều nữa thịt nướng đổi với ngươi. Cái này vẻ mặt Mao Hầu có chút do dự, tuyệt trần 1.000 năm mới có thể sản một hồ lô tuyệt trần tương cùng ngàn cái quả chám, chính là tộc nhân cũng rất ít có cơ hội lấy được, nó trong tay vẫn lao tổ sợ nó gặp được nguy hiểm cho nó ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. Chứng kiến Mao Hầu bộ dạng, Ninh Hinh rất nhanh từ tiểu hắc trong xuất ra một khối thịt nướng, thoáng chốc từng trận mùi thịt liền bay vào Mao Hầu trong mũi. Vừa nhìn thấy thịt nướng, Mao Hầu lập tức nói ra, tiền bối, chờ ta mang bọn ngươi đi tới ngắt lấy linh quả sau khi trở về. Ta đem trong tay của ta tuyệt trần tương cùng quả chám điểm ngươi một nửa, ngươi thấy thế nào? Nghĩ ra lúc trước ăn vậy chất non vị tươi sống thịt nướng, Mao Hầu thật sự nhịn không được, cùng lắm thì về sau khi trở về, cầm lấy thịt nướng đi về phía cha lại đòi hỏi một điểm, dù sao nó cha là tộc trưởng, nó có quan hệ. Tốt. Ninh Hinh cũng không muốn ham hố. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi. Tại khoảng cách thương mãng đầm lầy còn có hơn 10 dặm thời điểm, Ninh Hinh mấy cái liền đem tuyệt trần tương cho ăn vào rồi. Sau đó cùng tại công khai bay qua đầm lầy Mao Hầu sau lưng, rất nhanh đã đến mãng sơn dưới chân. Trong lúc Ninh Hinh thử thăm dò đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài, đem chọn cái thương mãng đầm lầy dò xét một lần, tại đáy hồ thấy được vậy 9 đầu yêu thú, nàng phát hiện, chỉ cần không đem thần thức một mực đứng ở vậy cửu anh trên người, nó tựa hồ ngay cả nàng phóng ra ngoài thần thức cũng dò xét tra không được. Tuyệt chân tương, thậm chí ngay cả thần hồn đều có thể đồng thời biến mất. Đã đến chỗ an toàn về sau. Mao Hầu lại cắn một cái lúc trước cái kia thực quả, hiện ra thân hình về sau, đưa ra một mới quả chám, Ninh Hinh tiếp nhận cắn một cái, lập tức cảm thấy quả hương đầy răng, toàn thân một hồi thanh tĩnh, làm cho nàng nhịn không được lại cắn một cái, sau đó liền nghe đến Mao Hầu sốt ruột gọi ngừng âm thanh. Ai, tiền bối, ngươi cũng không thể lại ăn, đệ đệ của ngươi cùng yêu sủng còn không có ăn đây. Chứng kiến Ninh Hinh mau đem hơn phân nửa thực quả cho ăn rồi, Mao Hầu sốt ruột gọi vào. Ách, ngươi có thể hay không tại xuất ra một. Cái này ta đã ăn rồi. Đây thực quả hương vị thật sự là quá tốt rồi, làm cho nàng thật sự nhịn không được, khó vì cái này tham ăn Mao Hầu có thể nhịn được mỗi lần chỉ ăn một ngụm nhỏ. Tiên bối, ta lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, trên người ta thực quả cũng chỉ có mấy cái, ta làm như vậy là vì giữ lại cho ngươi, muốn ta lấy ra cũng có thể, cũng sau đó trao đổi thịt nướng thời điểm ngươi cũng không thể ngại ít cho ta thịt nướng a. Nói xong Mao Hầu liền lại lấy ra một thực quả, Ninh Hinh bắt được về sau. Rất nhanh dùng linh lực chia làm mấy khối, xuất ra trong đó 3 khối đưa ra ngoài, còn lại tính cả nàng ăn còn dư lại thực quả cùng một chỗ thu vào. Ba yêu kẻ tham ăn bản chất nàng hiểu rất rõ rồi, ăn ngon như vậy trái cây, phải là cả cầm cho bọn hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ một cái ăn xong còn ngại không đủ, cho nên hắn vẫn cho bọn hắn điểm được rồi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đầu cho chúng ta một chút như vậy trái cây a? Quả nhiên Tiểu Long vừa hiện thân liền đối với Ninh Hinh kháng nghị. Sau đó vẻ mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Mao Hầu nhìn, này, mau đem trong tay ngươi thực quả xuất ra đến cho chúng ta. Một bên Tiểu Hắc Tiểu Hùng cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mao Hầu, bị ba yêu chăm chú nhìn Mao Hầu, không tự chủ được hướng Ninh Hinh sau lưng né tránh. Tiên bối, tuyệt trần tương cùng thực quả thập phần khó được, trên người ta cũng là thật vất vả mới từ nhà của ta lão tổ trong có được, hiện tại cho các ngươi rồi, sau đó có thể đã thật không có rồi. Không cần để ý tới bọn họ, nhanh mang bọn ta đi tới đỉnh núi. Ninh Hinh trừng mắt liếc ba yêu, Mao Hầu mà nói, nàng là tin tưởng, đây tuyệt trần nước cùng thực quả vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, có lẽ không dễ phải. Chương 543, trái cây. Bởi vì có rất ít yêu thú sẽ đến Mãng Sơn, trong tu sĩ ngoại trừ thực lực cường đại độ kiếp tu sĩ, gần như không có những người khác có thể đặt chân chỗ này hiểm trở cự sơn, cho nên trên núi linh dược dị thường phong phú. Điều này làm cho Ninh Hinh cao hứng cực kỳ, trên đường đi mang theo Tiểu Long ba cái không ngừng ngắt lấy linh dược. Nguyên bản đầu tốn hao thời gian một ngày liền có thể đến tới đỉnh núi, sừng sốt để cho bọn họ dùng gần nửa tháng. Chứng kiến cao hứng bừng bừng ngắt lấy linh dược hai người hai yêu, Mao Hầu vẻ mặt đồng tình, ai, nghĩ đến phía dưới linh giới tu luyện tài nguyên có lẽ thập phần thiếu thốn, bằng không thì tiền bối bọn họ cũng sẽ không vừa ý những mãng sơn này bên trên yêu thú chọn còn dư lại linh dược. Như tiền bối như vậy thực lực cường đại người đều như vậy. Cũng khó trước kia quái dị gặp phải những cái kia tu sĩ sẽ vì một gốc đưa cho nó cũng không muốn linh dược không tiếc lấy tướng mệnh liều,

điều này làm cho Ninh Hinh hô to kỳ quái, bất qua sau đó, Tiểu Bạch liền nói cho nàng biết nguyên nhân. Không nghĩ tới đây trên tiên đảo rõ ràng còn có dục thú quả, Ninh Hinh, trước ngươi không phải cảm thấy Tiểu Long chúng ăn được yêu thú nhiều lắm sao, có dục thú quả này, chúng cai ăn coi như là có rơi xuống. Tiểu Bạch lên tiếng nói ra, thật sự, dục thú quả là tất cả yêu thú yêu thích nhất cái ăn, bên trong đựng phong phú yêu lực, đối với yêu thú có rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là Tiểu Long ba cái khẩu vị lớn như vậy, cây ăn quả bên trên dục thú quả có thể chúng ăn nhiều lâu hả? Cái này ngươi yên tâm, yêu thú một lần có thể ăn bao nhiêu dục thú quả quyết định bởi với tu vi của bọn nó. Theo ta thấy, Tiểu Long bây giờ tham ăn 5-6 khối liền cao nhất rồi, Tiểu Hắc Tiểu Hùng mà nói, 3-4 khối đi. Phải thực là loại này lời nói, vậy cũng liền thật tốt quá. Cái khác hai quả cây ăn quả vậy là cái gì? Mặt khác hai quả thì càng khó lường rồi, treo màu đen trái cây thiên linh thắng quả, vạn vật sinh linh ăn vào về sau, cũng tại vốn có trên cơ sở gia tăng gấp đôi tuổi thọ, treo tử sắc trái cây đó là nguyên thánh quả, có thể lớn nhất hạn độ bổ dưỡng chữa trị thần hồn. Đây hai loại trái cây lợi hại như vậy. Ninh Hinh có chút khiếp sợ. Ừ, đây hai loại trái cây đúng là khó gặp. Theo lý thuyết, thiên linh tham quả cùng nguyên thánh quả phải không nên xuất hiện tại nơi này giao diện, bởi vì linh khí căn bản không cách nào thai nghén như vậy quả tiên. Quả tiên? Ninh Hinh đã kinh hỉ vừa nghi hoặc, làm sao linh giới sẽ có quả tiên đây? Xem ra tiên đảo này xác thực như Tiểu Bạch nói như vậy có chút quái dị a. Tốt rồi, ngươi mau đưa vậy ba cây đã bị trong không gian đi đi. Chứng kiến ba yêu cùng Mao Hầu đều tại ngắt lấy dục thú quả, Ninh Hinh rất nhanh đi đến cây thiên linh tham quả cùng nguyên cây thánh quả xuống, mỗi dạng tháo ra ba khối bỏ vào một cái túi đựng đồ trong. Đợi cây dục thú quả bên trên trái cây bị hái 1/3 thời điểm, Ninh Hinh đi tới, để cho bọn họ ngừng lại, một đạo linh lực đánh tới, lại hái không ít dục thú quả đặt ở trong túi chữ vật, đưa cho Mao Hầu. Tiền bối, ta hái rất nhiều. Mao Hầu nhìn đưa tới túi chữ vật, thần sắc có chút nghi hoặc. Cầm lấy đi, đây túi chữ vật ta khắc chế có tụ linh trận, cùng cách tuyệt trận, dục thú quả có thể một mực phóng ở bên trong. Bên trong ta còn thả 6 khối mặt khác 2 thân cây trái cây. Cảm ơn tiền bối. Mao Hầu cao hứng tiếp nhận, cũng sớm đem đại bộ phận tuyệt trần tương cùng thực quả phân cho Ninh Hinh. Sau đó, Ninh Hinh chém ra một đạo linh lực đi tới, liền đem Mao Hầu cho đánh ngất xỉu rồi, sau đó vận khởi dịch chuyển đại pháp. Không đến một phút đồng hồ liền đem 3 khối cây ăn quả rời tiến vào không gian. Chương 544, Tiên Thạch. Bầu trời thương mãng đầm lầy, đặc biệt linh lực lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, giống như tấm ngũ sắc mạng lưới bình thường đem trọn cái đầm lầy cho bao phủ lại, tản mát ra khí tức cường đại, kích phải trên mặt hồ bạo khởi từng đường cao sóng. Lúc này, đầm lầy trên bầu trời, mấy cái độ kiếp tu sĩ lơ lửng tại phương hướng bất động, toàn lực đối với trong hồ cửu anh chín cái đầu phát động công kích, cường đại công kích lực độ khiến cho toàn bộ đầm lầy tựa hồ cũng tại lắc lư. Với tư cách thương mãng đầm lầy bá chủ, cửu anh há lại cho người khác tại nó trên địa bàn dương oai, bây giờ cả thân thể nó đều nổi lên mặt nước, to dài đuôi rắn bàn lấy, liền nhẹ như vậy đồng bền phiêu du tại trên mặt nước. 9 đầu rắn lăng không vung đẩy, tốc độ thần kỳ nhanh, đối với độ kiếp tu sĩ gửi tới công kích, đều có thể lấy kỳ tốc độ nhanh tránh né qua, hơn nữa còn có thể khởi xướng phản kích, thủy nhận cùng độc hỏa cầu tiểu như cùng hạt mưa bình thường đánh út về phía độ kiếp tu sĩ. Tuy rằng mấy cái độ kiếp tu sĩ liên thủ có thể làm bị thương cửu anh, nhưng bởi vì nó vậy cường đại phục hồi như cũ năng lực, căn bản không cách nào để cho trọng thương. Đồng thời, bởi vì cửu anh không thể ly khai đầm lầy, nó như cũ không thể trọng thương độ kiếp tu sĩ. Song phương ai cũng giết không được ai, trong lúc nhất thời, bầu trời thương mãng đầm lầy kịch đấu cứ như vậy rằng co xuống dưới. Tỷ tỷ, bọn họ đến cùng còn muốn đánh bao lâu hả? Mãng sơn dưới chân, một người bốn yêu cẩn thận ẩn nấp một tảng đá lớn về sau, đứng xa xa nhìn trên mặt hồ chiến đấu. Lúc này, Tiểu Long thần sắc có chút không kiên nhẫn, bọn họ từ trên đỉnh núi xuống đều gần một tháng rồi. Cũng là bởi vì những độ kiếp tu sĩ đó cùng cửu anh đánh nhau, dẫn đến bọn họ căn bản không có cách nào khác qua thương mãng đầm lầy, bị vây ở trên mãng sơn. Cái này, ngươi phải đi hỏi bọn hắn. Nhìn cùng cửu anh dây dưa không ngớt độ kiếp tôn giả, vẻ mặt Ninh Hinh thập phần nghi hoặc, nàng nghĩ mãi mà không rõ bọn họ tại sao lại cùng cửu anh không qua được đây. Hừ. Nhiều người như vậy ngay cả một đầu yêu thú đều giết không được, thật là mất mặt. Vậy ở đâu là một đầu, rõ ràng là 9 đầu được không, cửu anh thế nhưng là có 9 cái mạng. Kỳ nhạc, trước kia lưu đảo tiên hội lúc mới bắt đầu, độ kiếp tu sĩ có săn giết qua ở trên đảo đại yêu sao? Ninh Hinh nhìn Mao Hầu hỏi. Không có, theo ta được biết, độ kiếp tu sĩ đến tiên đảo đi lên trên cơ bản chính là thu thập một ít cao giai linh dược linh quả các loại, bọn họ rất ít giết ở trên đảo yêu thú, càng sẽ không đi tới trêu chọc đại yêu. Mao Hầu suy nghĩ một chút nói ra. Nghe xong Mao Hầu mà nói, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, trước kia đều không có, vậy vì sao lần này cần trêu chọc đây? Còn như vậy huy động nhân lực, coi như là trừ ra tài đại thế lần nữa, phải tập hợp đủ gần 10 vị độ kiếp tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy. Những người này sẽ không vô duyên vô cớ đối phó Cửu Anh, hơn nữa nhìn bây giờ bộ dạng, bọn họ biết rõ giết không được Cửu Anh, vẫn còn cùng với nó rằng có lấy, chẳng lẽ? Thì nhạc, Thương Mãng đầm lầy đáy hồ có phải hay không có bảo bối gì hả? Không có, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mao Hầu vẻ mặt khẳng định nói. Ngươi lại không có đi qua đáy hồ, lại làm sao biết? Tiểu Long vẻ mặt không tin, tỷ tỷ, dù sao Cửu Anh bây giờ bị những độ kiếp tu sĩ đó kéo lấy, ngươi nếu muốn biết đáy hồ có hay không bảo bối, chúng ta đi xuống xem một chút không được sao? Tiểu Long mà nói lại để cho hai mắt Ninh Hinh sáng ngời, đúng vậy à, những độ kiếp tu sĩ đó làm như thế còn có một loại khả năng, chính là vì ngăn chặn nó. Chẳng lẽ lại đáy hồ thật đúng là có bảo vật gì? Đừng xuống dưới, nếu như bị Cửu Anh phát hiện các ngươi sẽ không toàn mạng. Mao Hầu vẻ mặt sốt ruột nói. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, chúng ta liền đi xuống xem một chút mà thôi. Tiểu Long chẳng hề để ý nói. Không phải chúng ta, là ta. Trong khoảng thời gian này nhìn Cửu Anh cùng độ kiếp tu sĩ giao thủ về sau, Ninh Hinh rất rõ ràng Cửu Anh thực lực đến cỡ nào cường đại, nếu cùng nó chính diện chống lại, nàng đoán chừng chỉ có chạy trốn phần. Mặc kệ đáy hồ có hay không bảo vật, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, đi tới đáy hồ dò xét nàng vẫn một người đi tới tương đối khá. Hả? Chúng ta đây đây? Tiểu Long hỏi. Các ngươi liền tại trong này hảo hảo ở lại đó. Nói qua, Ninh Hinh ngay tại cự thạch chung quanh bố trí huyễn trận cùng lần nữa thí trận, đem ba yêu cùng Mao Hầu hộ tại trong trận pháp, không cho phép ra trận, ta rất nhanh sẽ trở về. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta sẽ hảo hảo ở lại đó trong trận pháp. Tiểu Long dốc sức liều mạng nhịn xuống dơ lên khoẻ miệng, trong giọng nói mang theo chút ít nhảy nhót, một bên Tiểu Hắc Tiểu Hùng cũng liên tục gật đầu. Ninh Hinh lườm ba yêu liếc, sau đó mới xuất ra tị thủy châu, cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống trong hồ, tại chui vào nước trước trong, lưu lại một đạo thần thức tại trận pháp bên ngoài. Đợi Ninh Hinh rời đi hơn một canh giờ về sau, Tiểu Long mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng còn có Mao Hầu rón ra rón rén đi ra trận pháp. Tiểu Long, các ngươi làm như vậy không tốt sao, tiền bối đã biết sẽ mất hứng. Mao Hầu không đồng ý nói. Ai nha, chúng ta liền đi ra trong chốc lát, săn giết mấy đầu yêu thú sẽ trở lại, sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian, một mực sống ở trong trận pháp ngươi không cảm thấy nhàm chán à. Chính là được. Tiểu Hắc Tiểu Hùng vẻ mặt đồng ý. Thế nhưng, tốt rồi, đừng lầm bà lầm bẩm, ngươi muốn không muốn, liền chính mình mang theo trong trận pháp đi, ta cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng đi tới là được. Đừng, ta và các ngươi cùng một chỗ. Bởi vì độ kiếp tu sĩ cùng Cửu Anh cực chiến, dẫn đến Thương Mãng đầm lầy đáy hồ cũng bị lan đến gần rồi, đáy hồ cắt bụi tràn ngập, các nơi đều một mảnh hồn tối, hành tẩu đứng lên có chút khó khăn. Thương Mãng đầm lầy diện tích phi thường lớn, chìm vào đáy hồ về sau, Ninh Hinh bỏ ra một hồi lâu mới tìm được Cửu Anh động phủ, bất quá tại nó trong động phủ lại cái gì cũng không có tra được. Chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai rồi? Nhìn giống tuyết thạch động, Ninh Hinh có chút không xác định, đối với yêu thú mà nói, nếu đã nhận được cái gì bảo bạ cổn chắc chắn ẩn nút tại động phủ mình bên trong. Trong này không có, vậy hẳn là liền thật không có rồi. Ninh Hinh, ngươi lại đến đông nam phương hướng nhìn xem. Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng nói ra. Ngươi phát hiện cái gì sao? Đã đến đáy hồ về sau, ta đối với tiên khí cảm ứng càng thêm manh liệt rồi. Thật sự, chúng ta đây mau đi xem một chút. Sau đó tốt trong vài canh giờ, Ninh Hinh đều tại đáy biển đi dạo, bởi vì Tiểu Bạch không thể xác định tiên khí đến cùng ở nơi nào, toàn bộ Thương Mãng đầm lầy phía đông cùng vùng phía nam đều bị nàng chạy một lần. Thế nào? Cảm ứng được sao? Lần này biến thành tây bắc bên cạnh rồi. Không biết tại sao, nó rõ ràng cảm ứng được một cái hướng khác có tiên khí, cũng chỉ cần vừa đến cái chỗ kia, cảm ứng sẽ biến mất, biến thành những phương hướng khác rồi. Không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta đem chọn cái Thương Mãng đầm lầy đáy hồ dò xét một lần, ta cũng không tin tìm không ra vậy bị phong ấn tiên khí đến rồi. May mắn nàng bây giờ thuấn di thuật đã luyện đến thuận buồm xuôi gió rồi, bằng không thì phải muốn dò la xem nguyên vẹn cái đáy hồ, cũng phải tốn phí không ít thời gian. Cuối cùng, Ninh Hinh đem chọn cái đáy hồ đều đi dạo xong rồi, Tiểu Bạch còn không có nói ra nó cảm ứng được tiên khí đến cùng ở nơi nào. Ninh Hinh, chúng ta hồi đi, có lẽ ta cảm ứng được tiên khí căn bản không có ở hồ này ngọn nguồn. Đừng a, ngươi không có cảm ứng được tiên khí, cũng ta lại cảm thấy được hồn lực chấn động rồi. Nói qua, Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía Cửu Anh động phủ lối vào một tảng đá lớn đi đến. Lúc trước bởi vì hồ nước đục ngầu, nàng lại đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trong động phủ. Mới đưa đến nàng bỏ qua trước mắt tảng đá kia, nếu không phải vừa mới nàng cảm thấy một đạo hơi yếu hồn lực chấn động, suýt nữa cho bỏ lỡ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này cự thạch hẳn là cái cửa vào, chỉ có điều nên như thế nào đi vào đây. Ninh Hinh vây quanh cự thạch vòng một hồi lâu, bất quá lại cái gì cũng không phát hiện. Ninh Hinh đứng ở cự thạch trước trầm tư một chút mà, đem một mảnh cửu anh lân phiến cho đem ra, đây là Tiểu Long nhặt được. Lúc trước bọn họ vừa đến tiên đảo đã bị rơi vào tay thương mãng đầm lầy ven bờ hồ, Tiểu Long liếc mắt liền thấy được gần nấp bên hồ lóe ra hắc quang lân phiến, cũng là bởi vì đi tới nhặt đây lân phiến, hắn mới phát hiện cửu anh tiềm trong hồ. Ninh Hinh thử đem lân phiến phóng tới trên đá lớn, thoáng chốc một cỗ cường đại sức kéo liền đem nàng kéo vào trong viên đá. Mỗi lần bị kéo vào trong viên đá, Ninh Hinh liền cảm thấy thân thể mất trọng lượng giống như xuống rơi xuống, quanh thân linh lực như là bị giam cầm giống nhau, một chút cũng phát không xuất ra, chỉ có thể mặc cho do thân thể không ngừng xuống mất. Ninh Hinh, ta cảm ứng được tiên khí rồi, liền trong này. Tiểu Bạch cao hứng gọi vào. Phanh. Một tiếng vang thật lớn tại trống trải vực sâu dưới đáy vang lên, kích thích một hồi bụi đất, lại để cho vực sâu dưới đáy mấy cái nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ tu sĩ sau khi nghe được, hai mắt đều bắn ra ra hy vọng sống sót. Khục khục, Ninh Hinh nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu, mới có hơi cứng ngắc bò lên, ngã chết ta. Phải không phải là của nàng thân thể cường độ khá lớn, nàng tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ bị ném mệt ra rời. Ninh Hinh vừa đứng lên, tất cả lực chú ý đã bị vực sâu dưới đáy trung ương không trung lơ lửng viên kia tử sắc tảng đá cho hấp dẫn. Tử sắc tảng đá chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa ánh sáng tím, chiếu sáng toàn bộ vực sâu dưới đáy, lại để cho vực sâu dưới đáy nhìn qua tràn đầy thần bí khí tức. Mục Ninh Hinh nhìn phía xa đạo quen thuộc màu xanh thân ảnh, vẻ mặt từ dung hoa có chút kích động, muốn mở miệng gọi nàng, nhưng lúc này hắn thật sự là quá hư nhược rồi, tiết hầu phát ra âm thanh gần như ngay cả chính hắn đều nghe không rõ, bây giờ hắn động liên tục ngón tay động năng lực đều không có. Thương mãng đầm lầy này đáy hồ thật là có bảo vật a. Một phen sợ hãi thán phục sau đó, Ninh Hinh ngay cả trên người đau nhức đều bất chấp, liền khập khiễng hướng phía tử sắc tảng đá đi đến. Đừng đi qua. Chứng kiến Ninh Hinh hướng phía tử sắc tảng đá đi đến, nằm trên mặt đất hoàn toàn thành tỉnh mấy cái tu sĩ đều vẻ mặt sốt ruột, đều không ngừng gọi đường đi qua, bất quá thanh âm của bọn hắn thật sự quá nhỏ, Ninh Hinh căn bản không nghe thấy. Nhìn vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước Ninh Hinh, từ dung hoa vẻ mặt sốt ruột, trong miệng không ngừng a a a lên tiếng, không biết làm sao vượt sâu dưới đáy thật sự quá lớn, hắn lại bị đánh rơi đến nơi hẻo lánh, căn bản không cách nào khiến cho Ninh Hinh chú ý. Mắt thấy Ninh Hinh khoảng cách tử sắc tảng đá đầu có vài chục thước, khoảng cách nàng gần nhất Trử Hàn Yên nhìn thoáng qua bên cạnh vì cứu nàng đã hôn mê Vạn Tử Phong, ánh mắt dần dần trở nên kiên định đứng lên. Nhìn càng ngày càng tới gần tử sắc tảng đá Ninh Hinh, Trử Hàn Yên cắn răng một cái, chống đỡ cuối cùng một điểm khí lực, hướng phía nàng nhào tới. Phanh! Ngay tại Trử Hàn Yên bổ nhào qua nháy mắt, tử sắc tảng đá đột nhiên bộc phát ra một đạo lăng lệ ác liệt chói mắt hào quang màu tím. Cẩn thận! Mãnh liệt ánh sáng tím một chút đánh thức chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ Tiểu Bạch. Chứng kiến ánh sáng tím hướng phía Ninh Hinh đánh tới, hưu, ú u một tiếng, tính cả tiểu đỉnh một lên bay ra, đem ánh sáng tím cho chặn đường ra rồi. Tuy vậy, Ninh Hinh cùng Trử Hàn Yên vẫn bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cũng không lâu lắm, vực sâu dưới đáy lại vang lên hai luồng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Ách, lần này Ninh Hinh ngược lại là rất nhanh liền đứng lên, nhìn phía xa cùng nàng cùng một chỗ bị kích bay ra ngoài nữ tu, rất nhanh đi tới. Đợi thấy do nữ tu khuôn mặt về sau, Ninh Hinh có chút kinh ngạc, Trử Hàn Yên. Cứu cứu tử. Này, ngươi tỉnh. Chứng kiến Trử Hàn Yên hôn mê rồi, Ninh Hinh rất nhanh dò xét lên thân thể của nàng, không đầy một lát, lông mày liền chăm chú vặn lại với nhau, làm sao sẽ được nặng như vậy tổn thương. Ngăn lại ánh sáng tím về sau, tiểu đỉnh vừa nhanh nhanh chóng về tới Ninh Hinh trong đan điền. Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch vội vàng hỏi, vừa mới vậy ánh sáng tím cũng bí mật mang theo lấy một tia tiên nhân cấm chế, còn chưa thành tiền tu sĩ căn bản không cách nào tiếp nhận được uy lực của nó. Một khi bị đánh trúng nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Ta không sao. Chính là lại bị ngã một phát. Làm sao lại như vậy? Tuy rằng vừa rồi nó cản lại đại bộ phận ánh sáng tím, nhưng vẫn là có một số nhỏ bỏ sót đi ra. Chủ nhân bây giờ đỡ nữ tu không phải là bị ánh sáng tím đánh trúng mới hôn mê đấy sao? Ngươi mới hảo hảo dò xét tra một chút thân thể của ngươi đi. Tiểu Bạch không yên lòng nói. Ta thật sự không có việc gì, thân thể của ta còn không rõ ràng làm sao. Hơn nữa, ta cũng không có cảm thấy vậy ánh sáng tím nguy hiểm a. Ngươi xác định? Xác định, Tiểu Bạch, ngươi nói tiên khí có phải hay không liền phong ấn tại vậy tử sắc trong viên đá hả? Ừ, vậy tử sắc tảng đá là tiên thạch, cả tòa ở trên đảo tiên khí có lẽ đều bị thu nhận tại bên trong. Tiên thạch hảo hảo làm gì vậy công kích người đâu? Trên tiên thạch bị thiết cấm chế, một khi có người tới gần sẽ phát động công kích. Đúng không? Thế nhưng là ta tiến gần thời điểm, như thế nào không có cảm giác đến nguy hiểm hả? Nàng cảm thấy nếu không phải Trử Hàn Yên đột nhiên đánh về phía nàng,

Vạn Tử Hách ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía yêu trong tu cái kia bị đánh phải mặt mũi bầm dập tiểu long, trên mặt có chút ít lo lắng, làm sao Ninh Hinh không có ở, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì? Tử Hách biểu ca, ngươi muốn điều gì? Tào Tâm Tuệ vội vàng kéo lại Vạn Tử Hách, nàng biết do hắn muốn đi cứu mộ Ninh Hinh kia đệ đệ. Ta không có muốn làm cái gì, liền là quá khứ hỏi một chút. Vạn Tử Hách có chút không kiên nhẫn rút mở tay ra. Còn phải hỏi sao? Ta xem chính là mộ Ninh Hinh đắc tội yêu tu, cho nên bọn họ mới có thể đem đệ đệ của nàng cùng yêu thú cho bắt lại, nàng đến bây giờ đều còn chưa tới đến đây đỉnh núi lên, nói không chừng nàng đã bị bọn họ cho. Tâm Tuệ, ngươi câm miệng cho ta. Tào Tâm Tuệ đang nói được hăng say thời điểm, liền nghe đến một tiếng tràn ngập thanh âm tức giận, quay đầu lại liền chứng kiến mâu thân mình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn nàng. Hừ, không nói đừng nói, giống như ai nguyện ý nhắc tới nàng giống nhau. Bất quá Tử Hách biểu ca ta khuyên ngươi vẫn yên tĩnh điểm. Ngươi có rảnh vẫn lo lắng nhiều lo lắng Tử Phong biểu ca cùng Hàn Yên biểu tỷ đi. Tử Hách, ngươi qua đến cho ta chiếu cố ca của ngươi. Nghe được Tào Tâm Tuệ mà nói, Trừ Hân Ngọc có chút bất mãn nhìn Vạn Tử Hách. Vạn Tử Hách trừng mắt liếc Tào Tâm Tuệ, mới rất nhanh đi tới, mất đi hắn trước kia còn cảm thấy nàng điêu ngoa có chút đáng yêu, bây giờ đây bức đúng lý không buông tha người bộ dạng, thoạt nhìn thật là làm cho người cảm thấy phiền chán. Tốt rồi, phía trước tiên đảo có lẽ không được bao lâu liền muốn đi qua rồi, các ngươi hảo sinh chuẩn bị một chút đi. Trừ Hạo Thần mở miệng nói ra, mấy vị lao tổ lúc trước vì ngăn chặn cửu anh, hao phí không ít linh lực, bây giờ bọn họ tốt nhất vẫn không nên cùng yêu tu lên xung đột. Về phần mộ Ninh Hinh, Trừ Hạo Thần nhìn vẻ mặt lo lắng Trừ Hân Di, trong nội tâm bất đắc dĩ hít một tiếng, ở thời điểm này trêu chọc phải yêu tu, chỉ có thể trách nàng vận khởi không tốt. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn qua rời trở lại tiên đảo lúc, đột nhiên chứng kiến một cái lụa trắng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đỉnh núi bay tới, bất quá mấy hơi thở thời gian. Chỉ thấy vậy lụa trắng ngừng đỉnh núi trên không. Sau đó, mọi người chỉ thấy một nữ tu áo xanh đi xuống, bay thẳng đến yêu tu vị trí đi đến. Chương 547, ba yêu phát huy. Tỷ tỷ, chủ nhân. Chứng kiến Ninh Hinh đi tới đỉnh núi, nguyên bản thần sắc mệt mỏi tiểu long tiểu hắc lập tức tinh thần tỉnh táo, kinh hỉ hét lớn, dãy rủa lấy muốn hướng nàng tới gần, lại bởi vì bị linh lực dây thường buộc, lại bị yêu tu gắt gao đè nặng, căn bản không cách nào nhúc nhích. Ninh Hinh vừa đến đỉnh núi, liền đem thanh long phiến cho thanh toán đi ra nắm trong tay, mặt không biểu tình hướng phía yêu tu đi đến, nhìn bị mấy cái đại yêu vây quanh, trên người không có một tia vết thương tiểu hùng, ánh mắt lóe lóe. Tại tới trên đường, Ninh Hinh nghĩ tới có phải hay không là có yêu tu phát hiện tiểu long chân long chi thân mới bắt đi ba yêu, hãy nhìn bây giờ bộ dạng, những thứ này yêu tu hiển nhiên là hướng về phía tiểu hùng trở lại. Lúc này tiểu hùng cũng nhìn thấy Ninh Hinh, lập tức tại độ kiếp đại yêu bố trí trong cấm chế mạnh mẽ đâm tới đứng lên. Nhưng mà mặc kệ nó như thế nào dùng lực đều không thể phá tan đạo bình chướng. Đối với đột nhiên xuất hiện ở đỉnh phong nữ tu áo xanh, Trừ Châu tu sĩ cùng yêu tu đám đều có chút kinh dị, vừa mới nữ tu này tốc độ thật sự quá là nhanh, bọn họ gần như đều không sao cả thấy rõ nàng là như thế nào tới, phải biết rằng có thể đứng tại trong này, đều là thực lực cường đại cao giai tu sĩ. Ở đây mấy vị độ kiếp tu sĩ cùng vẻ mặt đại yêu cũng có chút chấn động, nhất là chứng kiến Ninh Hinh trong tay nắm thanh long phiến, sắc mặt càng là biến đổi. Là nàng. Nhìn không hề sợ hãi hướng bọn họ đi tới nữ tu áo xanh, vẻ mặt Hồng Viên tôn giả có chút kinh ngạc. Ngươi biết nàng? Độ kiếp đại yêu thiết đầu thứ hỏi. Tại Vạn Châu trong bí cảnh linh huyễn gặp một lần. Năm đó nữ tu này cho hắn ấn tượng thập phần khắc sâu, bất kể là nàng có thể kháng trụ chấn thần khúc, vẫn lông tóc không bị tổn thương từ trong luyện yêu tháp đi ra. Tuy rằng sự tình đã qua mấy nghìn năm rồi, hắn vẫn đang rõ ràng nhớ rõ. Có thể làm cho ngươi nhớ ở nhân tu cũng không nhiều. Nghĩ đến nữ tu này có lẽ có cái gì chỗ hơn người đi. Nàng có không có chỗ hơn người ta không biết, bất quá nàng chính là cái cùng Lam Giao cùng một chỗ phá luyện yêu tháp mà ra nữ tu. Là nàng. Thiết đầu thiếu ánh mắt lóe lóe, nô gia luyện yêu tháp bị hủy sự tình, hắn cũng là biết do đấy. Lúc trước nghe nói chuyện này về sau, toàn bộ yêu vực yêu tu đều hết sức cao hứng, không ít đại yêu còn cố ý bày tiệc chúc mừng một phen. Thân là yêu tu hắn tự nhiên biết rõ luyện yêu tháp uy lực đến cỡ nào cường đại. Cứ việc phá vỡ tháp đúng rồi tên Lam Giao kia, cũng nữ tu này có thể tại trong tòa tháp ngốc lâu như vậy còn vô sự, kia thực lực của bản thân cũng quyết không có nhỏ dò xét. Vạn Tử Hách chứng kiến Ninh Hinh hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở đỉnh phong, trong nội tâm yên lặng thở dài một hơi, bất quá tâm còn không có thả lại trong bụng, liền đã gặp nàng thứ nhất là hướng phía yêu tu đi đến, lập tức vội vàng đuổi tới. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Trừ Hạo Thần cùng Trừ Hân Ngọc muốn ngăn cản cũng không kịp. Ninh Hinh, ngươi chờ một chút, ta với ngươi cùng đi. Vạn Tử Hách rất nhanh đuổi theo Ninh Hinh. Không cần, ngươi trở về đi, ta có thể ứng phó. Những cái kia yêu tu vi trên cơ bản đều tại đại thừa tu vi, còn có mấy cái đại yêu, ngươi như thế nào ứng phó? Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ nhìn tại Vạn gia cùng Trừ gia trên mặt, ít nhất sẽ không lộn xộn. Tuy ngươi vậy, nếu đánh nhau, chính ngươi tìm địa phương trốn. Nàng có loại dự cảm, những cái kia yêu tu tựa hồ cũng sẽ không dễ dàng đem Tiểu Long bọn họ đem thả rồi, đến lúc đó, nàng chỉ có thể cứng rắn đem Tiểu Long bọn họ đoạt lấy trở lại. Nghe được Ninh Hinh mà nói, vẻ mặt Vạn Tử Hách cả kinh, ngươi cũng ngàn vạn không thể xúc động à, nếu là thật đánh nhau, ngươi có mấy cái mạng đủ bọn họ giết hay sao? Có chuyện hào hào nói, chỉ cần bọn họ thả Tiểu Long bọn họ, ta tự nhiên không sẽ như thế nào, bất quá phải là bọn hắn không tha nói ra trong này. Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm, nàng không rõ, những thứ này yêu vì sao tu trào Tiểu Hùng. Sau đó, Vạn Tử Hách liền một đường theo sát Ninh Hinh đi vào đỉnh núi yêu tu chiếm cứ địa phương. Chủ nhân cứu mạng, bọn họ muốn bắt ta. Vừa nhìn thấy Ninh Hinh đi tới, bị nhốt Tiểu Hùng liền nhanh chóng gọi vào. Tỷ tỷ cứu ta. Chủ nhân cứu ta. Tiểu Long cùng Tiểu Hắc cũng gấp bề bộn gọi vào. Nhìn bị mấy cái đại thừa yêu tu ép tới không thể nhúc nhích Tiểu Long Tiểu Hắc, cùng tại trong cấm chế mạnh mẽ đâm tới Tiểu Hắc, Ninh Hinh ánh mắt có chút âm trầm, dùng ánh mắt ý bảo bọn họ tỉnh táo lại về sau, mới đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt yêu tu. Các vị tiền bối, không biết vì sao các ngươi chảo đệ đệ của ta cùng yêu sủng, còn đưa bọn chúng đánh thành trọng thương. Ninh Hinh trực tiếp đối với mấy vị độ kiếp yêu tu hỏi. Độ kiếp yêu tu cũng không nói lời nào, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa hồ cũng không tiếc vô cùng một hợp thể hậu kỳ tu sĩ nói chuyện. Hừ, đương nhiên là bọn họ mạo phạm mấy vị tôn giả. Một mang theo điều quan cái mũ đại thừa yêu tu đi ra, có chút trạng thái giận dữ nói. Đúng không? Vậy ngươi nói một chút bọn họ là như thế nào mạo phạm mấy vị tôn giả? Chứng kiến yêu thái độ tu, Ninh Hinh ánh mắt lại lạnh lạnh, nắm thanh long phiến tay càng khẩn. Đây, tự nhiên là trong ngôn ngữ vô lễ rồi, tựa như ngươi bây giờ, đối với chúng ta, một điểm cung kính đều không có, chẳng lẽ chúng ta không nên răn dạy bọn họ một phen sao? Hừ, Ninh Hinh lạnh lùng cười cười, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn đối diện yêu tu, các ngươi bắt đệ đệ của ta cùng yêu sủng ta còn muốn đối với các ngươi cung kính. Còn có, bọn họ là người của ta, phải răn dạy cũng không tới phiên các ngươi. Lão Sược, ngươi đây là thái độ gì? Các ngươi nhân tu thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Các ngươi yêu tu cũng không hẳn như vậy có cái gì quy củ, độ kiếp đại yêu khi dễ mấy tiểu bối, cũng không sợ bị người chê cười. Vạn Tử châm chọc nói ra. Vạn Nhị công tử, đây là chúng ta cùng vị nữ tu này ở giữa sự tình, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất vẫn không cần tham dự. Nếu không phải nhìn tại hắn là gia chủ Vạn gia nhi tử, bọn họ không dễ tại nơi này trong lúc mấu chốt cùng đạo tu lên xung đột, hắn đã sớm ra tay giáo huấn hai cái này không coi ai ra gì tu sĩ. Đã sớm nghe nói Vạn Nhị công tử phong lưu đa tình, vô cùng nhất thích vì nữ tu bên vực kẻ yếu, hôm nay vừa thấy quả là thế. Cũng là có chút thời điểm, ngươi phải xem nhìn việc này có phải hay không ngươi có thể quản, không cần cuối cùng anh hùng không có trở thành ngược lại đã thành gấu đen. Một cái khác yêu mị áo đỏ nữ yêu cười ha hà nói. Nghe yêu tu mà nói, Ninh Hinh lửa giận trong lòng bộc phát, cường lực nhịn chịu đựng, mới đúng lấy độ kiếp đại yêu nói ra, các vị tiền bối, nếu như là đệ đệ của ta cùng yêu sủng mạo phạm các ngươi, ta tại trong này thay bọn họ cho mấy vị xin lỗi, kính xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ. Ơ, đây liền là người các ngươi tu đích đạo xin lỗi thái độ. Cũng quá không có thành ý đi. Áo đỏ nữ yêu mở to một đôi hoa đào mắt trêu tức nhìn Ninh Hinh. Đúng đấy, ta xem không bằng ngươi quỳ xuống hướng mấy vị tôn giả xin lỗi, cũng không phải là khó ngươi, đệ đệ của ngươi cùng hai đầu yêu thú, từng ngươi liền thay bọn họ dập đầu ba cái, tổng cộng dập đầu chín cái đầu, như vậy để biểu hiện thành ý của ngươi. Điều quan nam tu đùa vừa cười vừa nói. Các ngươi không cần khinh người quá đáng, đừng quên trong này không phải yêu vực, thực làm nhân tu chúng ta không ai rồi, các ngươi tại trong này có thể muốn làm gì thì làm. Vạn Tử Hách tức giận nói. Nhìn Vạn Nhị công tử nói, đây là nữ tu kia chính mình muốn thay đệ đệ của nàng cùng yêu sủng xin lỗi. Hơn nữa, nàng một hợp thể hậu kỳ tu sĩ quỳ lệ một chút mấy vị tôn giả cùng chúng ta thì thế nào? Chẳng lẽ lại chúng ta còn đảm đương không nổi nàng một quỳ? Áo đỏ nữ yêu xùy vừa cười vừa nói. Chúng ta vừa không có phải bọn họ nhiều quỳ, liền dập đầu chín cái đầu mà thôi, đây rất khó sao. Nhìn vẫn không nhúc nhích Ninh Hinh, điều quan nam yêu mặt lộ vẻ trầm trọng, như thế nào còn không quỳ xuống, không muốn cứu đệ đệ của ngươi cùng yêu sủng rồi hả? Điều quan nam yêu cùng áo đỏ nữ yêu mà nói, lại để cho nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại ba yêu trong mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có tức giận. Ngươi dám? Gấu trắng trực tiếp phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, uy thế cường đại, làm cho ở đây yêu tu đều theo tới một hồi kinh hồn bạt vía, đã liền đối diện tu sĩ nỗi lòng cũng bị chấn động rung chuyển bất an. Muốn chết, ngươi cái tên này dám lại để cho tỷ tỷ của ta quỳ các ngươi. Chỉ thấy Tiểu Long trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, phịch một tiếng liền cắt nát vây khốn bên người linh lực của bên trên dây thừng, cũng đem coi chừng hắn yêu tu cho chấn bay ra ngoài. Các ngươi không xứng. Tiểu hắc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy nó quanh thân hắc phải tỏa sáng lông vũ bên trên giấy lên một đạo hồng sắc hỏa diễm, lập tức nó nơi ở phạm vi 10 mét ở trong đều biến thành một đạo đất khô cằn. Lần nữa có được tự do tiểu long tiểu hắc, như thiểm điện đánh út về phía áo đỏ nữ yêu cùng điểu quan nam yêu, hai yêu tại tiểu long vô địch quyền ảnh cùng tiểu hắc hỏa cầu giáp công xuống, liên tiếp bại lui, hồng viên tôn giả sau khi thấy, vội vàng xuất thủ cứu rút. Liên tại hắn ra tay chặn đánh tiểu long tiểu hắc thời điểm, đột nhiên cảm thấy một đạo khí tức kinh khủng hướng hắn kéo tới, làm cho hắn đã tiêu hao hết chín thành linh lực mới hiểm hiểm tránh thoát. Hồng viên tôn giả còn chưa đứng vững thân hình, liền chứng kiến áo đỏ nữ yêu cùng điểu quan nam yêu bị một đạo thanh sắc linh lực đánh trúng. Sau đó song song ngã xuống đất rồi, chờ hắn đi tới thời điểm, hai yêu đã tuyệt khí tức. Trận này biến cố trở lại đột nhiên, chấm dứt phải nhanh chóng, ở đây tu sĩ cùng yêu tu thật lâu cũng không từ trong phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Tiểu Long cùng Tiểu Hắc đã về tới Ninh Hinh bên người, Tiểu Hùng vẫn còn bị nhốt tại độ kiếp đại yêu liên thủ bố trí trong cấm chế, có thể là bởi vì vừa rồi bộc phát hao tổn dùng quá nhiều linh lực, Tiểu Long Tiểu Hắc thoạt nhìn đều có chút suy yếu. Nhìn đối diện nữ tu áo xanh, tâm tình hồng viên tôn giả có chút phập phồng không theo quy tắc nào, vừa mới bắt được đủ để chí mạng công kích là nàng phát ra, vẫn có độ kiếp tu sĩ đang âm thầm giúp nàng. Người không sao chứ? Thiết đầu thiếu đi tới hồng viên tôn giả bên người. Không có việc gì. Hồng viên tôn giả lắc đầu, đứa bé trai kia cùng hắc điểu nhường nữ tu kia mang đi đi. Thiết đầu thiếu nhìn một chút Ninh Hinh, lại nhìn một chút trong cấm chế táo bạo dị thường gấu trắng, nhẹ gật đầu, gấu trắng như vậy bảo vệ nữ tu kia. Bọn họ tốt nhất vẫn không nên cùng nàng tại kia xung đột rồi. Còn có vừa mới trận kia ngắn ngủi kịch đấu, đủ để giải thích rõ vậy thực lực nữ tu không kém, mắt thấy cái khác hòn đảo càng ngày càng gần, sắc thực không tốt tại tự nhiên đâm ngang. Các ngươi đi thôi, tiên đảo mau tới, chúng ta liền không tính toán với các ngươi rồi, nhưng mà, các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau tốt nhất đừng tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Mấy vị giống như đã quên, các ngươi còn chưa đem của ta yêu sủng gấu trắng thả. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Gấu trắng căn bản cũng không phải là ngươi yêu sủng, trên người nó không có khế ước ấn ký, ngươi chạy nhanh mang theo đệ đệ của ngươi cùng hắc điểu ly khai, phải tại làm tiếp dây dưa, đừng trách chúng ta không khách khí. Thiết đầu thiếu tức giận nhìn Ninh Hinh, đại yêu khác nghe được Ninh Hinh còn muốn mang đi gấu trắng nhao nhao đối với trợn mắt nhìn. Gấu trắng là ta nuôi lớn, mặc dù không có khế ước, nhưng vẫn là của ta yêu sủng, phải là không thể mang nó đi, ta sẽ không ly khai. Nhìn đối diện nhìn chằm chằm nhìn nàng yêu tu, Ninh Hinh không nhúc nhích chút nào. Ừ, ta nói ngươi hợp thể này làm sao nữ tu như vậy không biết phân biệt, thực cho là chúng ta sợ ngươi. Một lớn lên lưng hùm vai gấu đại yêu trừng mắt như linh giống như mắt to, âm trầm nhìn Ninh Hinh, muốn ra tay giáo huấn một chút nàng, lại bị bên cạnh hồng viên tôn giả cho cản lại. Tiểu hữu, ngươi là không thể nào từ chúng ta trong tay mang đi gấu trắng, ngươi muốn là khư khư cố chấp, đến lúc đó sợ là ngươi cùng phía sau ngươi Nam Hải cùng hắc điểu đều không bảo vệ được. Hồng viên cùng nàng phế nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết là được rồi. Ta cũng đồng ý, đối diện tu cũng nhìn thấy, không phải chúng ta phải làm khó nàng, mà là nữ tu này quá không biết điều, mấy lần mạo phạm chúng ta chính là giết, nghĩ đến các vị cũng không thể nói gì hơn đi. Nói chuyện hai yêu nhanh chóng liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Công kích được trước khi đến, Ninh Hinh rất nhanh tế ra từng mặt trận kỳ, ánh sáng màu xanh lóe lên, một đạo loại nhỏ lần nữa thi trận liền bố trí rồi, hai yêu công kích đập nện đến trên trận pháp về sau. Uy lực lập tức gấp bội bắn ngược trở về. Không tốt, mau tránh. Chứng kiến công kích thẳng đuổi theo hai yêu mà đi, thiết đầu thiếu vội vàng gọi vào, sau đó rất nhanh bay đi, giúp đỡ hai người cản trở bộ phận công kích, tha cho là như thế này, hai yêu vẫn trùng trùng điệp điệp bị kích rơi xuống trên mặt đất. Sau đó Ninh Hinh trực tiếp đứng ở trong trận pháp đối với phía ngoài yêu tu phát động công kích, từng đạo màu xanh linh lực không ngừng đánh út về phía yêu tu. Ngay từ đầu còn có yêu tu hướng phía trận pháp công kích. Công kích bị gấp bội bắn ngược trở về đả thương không ít yêu tu về sau, yêu tu nhao nhao rời xa trận pháp, không dám chính diện trên đối với Ninh Hinh. Tốt ngươi nhân tu, dám nhiều lần làm tổn thương ta yêu tộc, xem chúng ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Chứng kiến không ít yêu tu bị thương, một đang mặc áo trắng độ kiếp đại yêu đối với Ninh Hinh tức giận nói. Sau đó chỉ thấy hắn rất nhanh hít một hơi, tại trong bụng công tác chuẩn bị trong chốc lát, hô hào một tiếng phun ra một đạo sương mù màu trắng vây quanh trận pháp dạo qua một vòng. Trận pháp bên ngoài liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết băng. Mấy hơi thở thời gian, toàn bộ trận pháp đều bị đông lại rồi. Lúc này, Ninh Hinh kinh hãi phát hiện, nàng bị nhốt tại trong trận pháp rồi, phát ra công kích căn bản không cách nào đập nện mở tầng băng. Hừ, cái khác châu vực tiên đảo lập tức phải nhờ vào tới gần,